Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1058. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1058. Cho dù họ không đến, sớm muộn gì tôi cũng phải tìm ra những người canh giữ đó. Giết từng người một, mạnh mẽ có lực, khí phách hùng hồn. Thư ký Tiền nhìn Diệp Bắc Minh như nhìn ma quỷ. Cái miệng há to, hồi lâu cũng không khép lại được. Diệp Bắc Minh nhìn thư ký Tiền. Đúng rồi, hỏi anh một chuyện. À, cậu nói đi. Lưng của thư ký Tiền sớm đã đẫm mồ hôi. Trong lòng chấn hãi, hồi lâu không thể bình tĩnh. Diệp Bắc Minh lên tiếng. Ở gần Long Đô có chỗ nào có thể rèn đúc binh khí không? Rèn đúc binh khí, thư ký Tiền tỏ vẻ mặt nghi hoặc. Long soái, cậu muốn rèn một thanh binh khí sao? Coi là vậy đi, Diệp Bắc Minh gật đầu. Thư ký Tiền gật đầu liên tục. Có, cách Long Đô 150 km. Có một mộ kiếm cách Long Đô 150 km. Cuối cùng thư ký Tiền đã chấp nhận sự thực Tống Chí Vân đã chết. Sau khi ông ta sắp xếp xong, rồi đưa Diệp Bắc Minh đến ngoài mộ kiếm, ngọn núi phía trước đã bị đào sạch, chỉ còn lại một hang đá. Lúc này, trời đã vào cuối thu, nhiệt độ ở phương Bắc khoảng 20 độ, nhưng nhiệt độ bên ngoài mộ kiếm lại cao đáng sợ đến 40 mấy độ. Các đúc kiếm sư ra vào vội vã, ướt đẫm mồ hôi, thư ký Tiền gọi một ông lão đến, có vẻ là người phụ trách mộ kiếm. Phương Giã Tử, đây là Long Soái, cậu ta đến mộ kiếm, muốn đích thân rèn ra một loại binh khí vừa tay. Rồi nhìn sang Diệp Bắc Minh, Long Soái, đây là Phương Giã Tử, trình độ đúc kiếm đứng đầu phương Bắc. Phương Giã Tử hơi gù, trên tay đầy vết chai, bởi vì thường xuyên ở bên lò đúc kiếm, nên khuôn mặt cũng cháy đen, trên mặt có một lớp biểu bì màu đỏ. Long Soái à, cậu muốn loại kiếm gì? Cứ việc lên tiếng, mộ kiếm đúc xong sẽ tặng cho cậu là được. Phương Giã Tử lạnh nhạt nhìn Diệp Bắc Minh một cái, không vì thân phận Long Soái của Diệp Bắc Minh mà có thái độ đặc biệt nào. Thậm chí, còn có chút khinh thường. Cách chương.